ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1284, chân chính sự kiện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trả thù, nhằm vào chúng ta đại ưng cảnh sát ác ý trả thù. Nhất định phải cho nghiêm khắc đả kích. Tân giới nam cảnh vụ tổng khu sở trưởng cuồng loạn gầm thét lên. Một bên vỗ bàn, phối hợp sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Nhìn phá lệ buồn cười. Phốc thử, Phương Khiết Hà nhịn không được cười ra tiếng. Một nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Ưng quốc cảnh sát đều là mặt giận dữ. Thật có lỗi, ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bình thường không biết cười. Trừ phi là, nhịn không được. Phương Khiết Hà nhún nhún vai. Khẽ cười nói. Xít, tân giới Bắc tổng khu sở trưởng mắng một câu. Sau đó nói, đêm qua, tất cả ưng quốc tịch giới cảnh sát cao tầng đều bị tập kích. Đe dọa, mà hết thảy này đều phát sinh ở Loan Tử sở trưởng Tô Tầm bị tạm thời cách chức về sau. Ta có lý do hoài nghi là hắn đang trả thù. Thật có lỗi. Sơ, người nói tất cả ưng quốc tịch cao tầng đều bị tập kích. Nhưng sở trưởng liền không có lọt vào tập kích. Cái này giải thích thế nào đâu? Hoàng Diệu nói. Ba, chính trị bộ bộ trưởng Pít vỗ bàn đứng dậy. Nghiêng sưng đỏ lạp xưởng miệng quát. Nói nhảm. Nếu là hắn dám tập kích sở trưởng, vậy hắn cũng đừng nghĩ tại Hồng Kông lăn lộn. Pít tiên sinh không muốn như vậy phẫn nộ. Ta chỉ là tại uốn nắn sơ ngôn ngữ sai lầm. Hoàng Diệu mỉm cười. Bộ tài vụ bộ trưởng một tay che lấy quấn lấy băng vải cái trán. Một bên cắn răng nói. Sở trưởng, ta đề nghị lập tức đối Tô Tầm tiến hành bắt. Hắn quả thực là coi trời bằng vung. Nhất định phải để hắn đi ngồi xổm ngục giam. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ. Các ngươi ngay ở chỗ này vu hãm mình đồng liêu. Ta sẽ không đáp ứng. Hồng Kông thị dân cũng sẽ không đáp ứng. Phương Khiết Hà nói. Phác, đáng chết tiện. Hàng, ngươi không nên quên. Hồng Kông vẫn là chúng ta ưng quốc người lãnh thổ. Bảo an bộ bộ trưởng chỉ vào Phương Khiết Hà chửi ầm lên. Ưng quốc người tại Hồng Kông luôn luôn là người trên người. Bây giờ Hồng Kông muốn trở về. Người Hoa bắt đầu cường thế. Đau nhói bọn hắn viên kia mẫn cảm trái tim. Lại thêm đêm qua bị đánh. Cho nên đối mặt Phương Khiết Hà. Hắn ép không được tức giận. Nếu không những này mặt ngoài thân sĩ. Từng cái ở ngoài mặt là sẽ không thất thố như vậy. Hiện tại, hắn gấp, quảng cáo. Phương Khiết Hà bị chửi tiện hóa. Cũng không có phẫn nộ. Chỉ là cười cười. Cũng không nói thêm cái gì. Mắng một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhìn xem những này tự xưng là thân sĩ nhân hòa bình thường tưởng như hai người biểu hiện. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười lại thú vị. Sở trưởng lạnh lùng nói. Bất kể có phải hay không là Tô Tầm làm. Nhưng hắn có hiềm nghi. Bảo an bộ đi lấy người. Để hắn phối hợp điều tra. Còn có đêm qua tiếp vào điện thoại không xuất cảnh cảnh sở trưởng toàn bộ mất chức. Hắn phải dùng lôi đình thủ đoạn, cấp tốc bỏ đi những người kia không nên có tâm tư. Để bọn hắn biết, dù là Hồng Kông muốn trở về cũng là chuyện sau này. Chí ít hiện tại vẫn là bọn hắn ưng quốc người nói tính. Chỉ cần bọn hắn còn tại một ngày, kia người Hoa cảnh sát liền còn phải tại bọn hắn phía dưới nhiều làm một thiên cầu. Nghe lời liền thưởng khối xương, nếu là không nghe lời Tô Tầm liền là kết quả của bọn hắn. Về phần Hồng Kông thị dân phản ứng. Ha ha, quân chúng không phải liền là dùng để lường gạt sao? Huống chi, thật cho là bọn họ cao quý ưng quốc người sẽ quan tâm một đám người Hoa dân đen phản ứng. Dù sao tiếp qua mấy năm bọn hắn cũng muốn rời đi. Đã như vậy đem Hồng Kông quấy đến lung ta lung tung lại như thế nào? Bang, nhưng vào lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một cái đôn đốc sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào. Sở trưởng, không xong, việc lớn không tốt, phát sinh chuyện gì, người chẳng lẽ không biết tiến đến trước muốn gõ cửa sao? Sở trưởng quát lớn một tiếng, đôn đốc đầu đầy mồ hôi, nuốt nước miếng một cái. Sở trưởng các hạ, người nhìn phía ngoài cửa sổ một chút đi. Sở trưởng nhíu mày, sau đó từ trên ghế đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Những người khác thấy thế đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó cũng là hiếu kỳ đi tới bên cửa sổ. Đều yên lặng. Từ trên lầu từ trên cao nhìn xuống. Cảnh sát tổng bộ phía ngoài đường đi đã bị đồng loạt ăn mặc đồng phục cơ sở nhân viên cảnh sát chặn lại chật như nêm cối. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là đang làm gì? Vì cái gì tụ tập tại tổng bộ? Sở trưởng quay đầu lại hướng lấy cái kia đôn đốc quát. Sở trưởng các hạ, từ 9 giờ sáng đến bên ngoài bây giờ chỉ ít đã hội tụ 2.000 người. Còn có liên tục không ngừng người tại đuổi đến. Bọn hắn đều mang súng lục. Yêu cầu khôi phục Loan Tử sở trưởng Tô Tâm chức vị. Người da trắng đôn đốc sắc mặt càng trắng hơn. Mấy ngàn mang theo súng lục cảnh sát. Một khi phát sinh kịch liệt xung đột. Kia tạo thành hậu quả là không cách nào tưởng tượng. Oanh, tất cả mọi người là như bị sét đánh. Cho dù là Phương Khiết Hà, Hoàng Diệu, Hoàng Phó Phòng chờ người hoa cao tầng đều không nghĩ tới Tô Tầm thế mà chơi như vậy quá mức. Nếu như nói không phải Tô Tầm chỉ thị, ai mà tin, qua nhiều năm như vậy, Hồng Kông lúc nào phát sinh qua chuyện như vậy, cho dù là hỗn loạn nhất những năm 60, 70 cũng không xuất hiện qua cảnh sát đeo súng vòng vây tổng bộ sự tình. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn đột nhiên muộn màng nhận ra. Tô Tầm khu quản hạt rõ ràng tại Loan Tử. Lúc nào có thể khống chế nhiều như vậy cảnh sát. Đáng chết. Xít. Phác. Cái này đáng chết ra vàng tạp chủng. Hắn làm sao dám. Lập tức điều phi hổ đội đi đánh chết hắn. Một cái người da trắng phó trưởng phòng phẫn nộ cuồng loạn quát. Trên mặt lại khó nén vẻ bối rối. Đáng chết. Sở trưởng nghiến răng nghiến lợi. Trên cánh tay đã nổi gân xanh. Hắn người trưởng phòng này còn có thể gọi sở trưởng sao? Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một cái cao cấp đôn đốc vọt vào. Các vị trưởng quan. Cảnh sát bên ngoài bắt đầu xung kích tổng bộ. Thỉnh cầu chỉ thị. Không muốn phát sinh xung đột. Tuyệt đối không nên nổ súng. Không nên đánh người. Sở trưởng vội vàng vàng quát. Một khi phát sinh sự kiện đẫm máu. Đốt lên những cái kia người hoa cảnh sát lửa giận. Vậy bọn hắn liền xong đời. Quảng cáo. Bên ngoài nhiều như vậy cảnh sát. Một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm. Sơ. Chúng ta ngăn không được bọn hắn. Cao cấp đôn đốc mồ hôi rơi như mưa. Sở trưởng sợ hãi. Bọn hắn những này xông vào một tiếng người sợ hơn a. Bởi vì nếu như phát sinh xung đột. Trước hết nhất bị đánh chết khẳng định là bọn hắn những này tại một tuyến ngăn trở người. Đi nói cho bọn hắn. Để bọn hắn về trước đi. Bọn hắn tố cầu ta đã nhận được. Tô Tầm lập tức phục chức. Sở trưởng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Thỏa hiệp. Đây là ưng quốc người đối người hoa thỏa hiệp. Càng là hắn sỉ nhục. Không có bất kỳ người nào phản đối. Cho dù là vừa mới kêu gào muốn bắt Tô Tầm người cũng không có phản đối. Đây không phải sợ, là chiến lược tính yếu thế. Tránh ra, cút, Tô Sơ phục chức, để Tô Sơ phục chức, để Tô Sơ phục chức. Các ngươi không thể làm như thế. Một trận tạp nhạp thanh âm truyền vào trong tai. Trong phòng họp tất cả mọi người là bối rối một chút. Ngay sau đó cả một chút sắc mặt tái nhợt. Xong, bọn hắn xông tới. Báo tin cao cấp đôn đốc như cha mẹ chết. Nhanh. Nhanh để người đến bảo hộ chúng ta. Đem cửa phòng họp đóng lại. Không thể để cho bọn hắn xông tới. Hiện tại, lập tức, cho Tô Tầm gọi điện thoại. Nói cho hắn biết hắn phục chức. Để hắn đem những này người toàn bộ giải tán. Ngay lập tức đi. Sở trưởng gầm thét lên. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.